Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, được phong nguyên soái. Long Đô, ở bên ngoài nhìn lại, vô cùng to lớn trùng thiên trường long, đột nhiên tại đầu rồng lỗ tai vị trí, phát sinh một tiếng kinh thiên bạo tác. Giờ khắc này, nguyên bản phong tỏa không gian, lập tức đem khí tức tiết lộ ra ngoài. Long Đô chung quanh phụ thuộc vùng ngoại thành, căn cứ, cảm nhận được khí tức kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Là ép đoạn chiến đấu khí tức? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Long Đô có biến cố gì? Đây là Long Thành chủ khí tức. Những cái kia A đoạn căn cứ cường giả, tất cả đều kinh nghi bất định. Thậm chí khoảng cách gần, có thể nhìn thấy Long Đô công trình kiến trúc người, đã chú ý tới kia kinh thiên bạo tác. Oanh! Vô số cứng rắn kiến trúc đá vụn bị tạc mở. Lớp năng lượng cũng triệt để bị oanh tạc. Một cái nửa người nửa rồng thân ảnh từ bên trong bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh. Hắn nhanh chân hướng về phía trước. Thân thể cực kỳ cường hãn. Phát ra từng đợt nổ đùng. Cắt chém không khí. Giống như lôi điện. Một cái chớp mắt. Cái này long nhân tộc đã vượt qua vài trăm mét. Trốn chỗ nào? Lý Tiêu trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Mặt ngoài ôn hòa công tử hình tượng, đã duy trì không ở. Hắn đối mặt long nhân tộc thực lực không yếu, nhưng là Lý Tiêu thực lực, nhưng không có Long Vân Ích cùng Long Đình cường đại. Cho nên thế mà để cái này long nhân tộc trốn thoát. Nếu quả như thật để cái này long nhân tộc chạy mất, Lý Tiêu lần này ra đến giúp đỡ, chẳng những vô công, ngược lại từng có, bởi vì chuyện này, hậu quả thật là quá kinh khủng. Nhất định phải truy sát cái này long nhân tộc. Nhưng mà, một cái S đoạn muốn chiến đấu, có thể sẽ phân ra cái thắng bại đến. Nhưng là một cái S đoạn nghĩ muốn chạy trốn, muốn lưu đều lưu không được. Long nhân tộc nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lần nữa lớn mạnh, bắp đùi của hắn tăng vọt, có Lý Tiêu eo thô. Mỗi một lần vượt qua đều tốc độ cực nhanh. Hỗn đản, mở cho ta. Lý Tiêu đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng. Trên đỉnh đầu ba vầng trăng sáng xuất hiện. Lý Tiêu đã là S3 đoạn năng lực giả. Hắn trăng sáng so Tần Phong ban đầu hình thành băng tinh đều phải lớn hơn gấp 3. Bộc phát ra tốc độ đồng dạng cực tốc. Long Đô người kinh ngạc nhìn xem cả hai lập tức sẽ thoát ly tầm mắt của bọn hắn. Ngăn lại hắn a, không thể để cho cái này long nhân tộc chạy mất. Nếu không hậu hoạn vô tận. Xong, không đuổi kịp. Chọc khủng bố như vậy tồn tại, chúng ta Hoa Hạ chẳng lẽ khí số sắp hết? Một chút nhìn xa thật một chút người đều cảm thấy sợ lên. Siêu, một đạo thân ảnh màu đỏ rực tòng long đều biên giới nhảy xuống, chạy như điên, là Long Đình. Sau đó, có một thân ảnh cũng đi theo ra, là Long Vân Ích. Hai người đều giải quyết đối thủ của mình. Còn lại một cái long nhân tộc, giao cho Vạn Thế Xương cùng Long gia trưởng lão. Bọn hắn đều đi ra truy đuổi cái này cái cuối cùng long nhân tộc S đoạn. Nhưng là tốc độ của đối phương quá nhanh, Lý Tiêu đuổi không kịp, những người khác cũng kém quá xa. Những người khác nhìn xem cảnh tượng như vậy, toàn bộ tâm thần đều đặt ở phía trước nhất hai bóng người trên thân. Trong lòng bọn họ, chỉ có thể ở cầu nguyện, đuổi kịp. Nhất định phải đuổi kịp a. Cũng không biết có phải là bọn hắn hay không cầu nguyện có tác dụng. Đột nhiên trước đó, tại long nhân tộc phía trước nhất địa phương, thế mà xuất hiện một bóng người. Long nhân tộc tốc độ lại nhanh, cũng không sánh bằng không gian thuấn di tốc độ. Tần Phong cùng Bạch Ly đã đuổi tới, thậm chí ngăn ở long nhân tộc phải qua trên đường. Phía sau Lý Tiêu đã biết Tần Phong là ai. Mặc dù mình thuộc hạ cùng người kia có một ít ân oán, nhưng là Lý Tiêu kỳ thật cũng không có đem Tần Phong để ở trong mắt. Lúc này, Tần Phong chặn đường tại long nhân tộc trước mặt, Lý Tiêu cũng là bội phục không thôi. Tần Phong, vì Hoa Hạ liên minh, người cũng muốn đem hắn cản lại. Lý Tiêu thanh âm quán chú nội lực, truyền đưa tới. Đương nhiên, tại Lý Tiêu trong lòng, lấy cái này ép đoạn thực lực. Nếu như Tần Phong chính diện chặn đường, tương đương với hẳn phải chết. Nhưng là lúc này, Tần Tần Phong nhất định phải làm ra nhất định hy sinh. Bằng không, Long nhân tộc mở ra không gian thông đạo, chính là bọn hắn tai họa ngập đầu thời điểm. Tần Phong quả nhiên cũng không lui lại. Tất cả mọi người thấy được, thiếu niên này, thậm chí chỉ là một cái thiên kiêu mà thôi. Thế mà giơ lên nắm đấm, Long nhân tộc cũng đồng dạng thấy được trước mặt mình bóng người. Nhưng là tại cái này Long nhân tộc trong mắt, Tần Phong thậm chí ngay cả chướng ngại vật cũng không tính. Nhiều lắm thì một cái chướng ngại vật, vẫn là loại kia, hắn một cước có thể đạp bay chướng ngại vật. Nghĩ đến nơi này, Long nhân tộc một cước bay lên, toàn thân bao vây lấy năng lượng, bay nhào mà tới. Mọi người trong đầu, tựa hồ có thể tưởng tượng, một cước này đạp bay Tần Phong. Long nhân tộc lại tiếp tục chạy trang cảnh, giữa hai bên tới gần, càng gần. Sau một khắc, Tần Phong nắm đấm, cùng Long nhân tộc tráng kiện chân, đánh vào nhau, thời gian tựa hồ cũng cấm chỉ. Ầm ầm, âm thanh lớn truyền lại đến mọi người lỗ tai bên trong. Trên chiến trường, lại không phải bọn hắn trong tưởng tượng. Tần Phong bị một cước đạp bay tràng cảnh. Tần Phong trên đỉnh đầu, 9 cái băng tinh lấp lóe mà ra, kinh khủng nội lực quán trú tại trên nắm tay. Không thua kém một chút nào kia ép đoạn Long nhân tộc năng lượng. Bộc phát ra, năng lượng điên cuồng va chạm, to lớn lực đạo để cho hai người đồng thời lui lại. Tần Phong thân thể hướng về sau bão táp, hai chân ở trên mặt đất mở ra hai đạo khe rãnh. Nhưng là đồng dạng, Long nhân tộc cũng bị đánh bay ra ngoài, mà Long nhân tộc phía sau lại là Lý Tiêu, Long Đình, còn có Long Vân Ích. Giờ khắc này, Long Đô bên trên các năng lực giả, vô số gia tộc cao cấp dài, đều há to miệng, không dám tin nhìn xem đây hết thảy. Sau đó, lại là phát ra chấn thiên tiếng giống. Thành công, thành công. Tiếng thứ nhất nếu như là chất vấn, đằng sau vô số thanh âm, lại là trả lời khẳng định. Tần Phong thành công, hắn ngăn cản, người này, một ngày này, sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Chẳng ai ngờ rằng, một người, lấy B cấp 8 thực lực, liền có thể ám sát S đoạn, sau đó tấn thăng, mà bây giờ, thực lực của đối phương, cư nhưng đã đạt tới A đoạn, bộc phát ra năng lượng, lại không thua gì S đoạn, thậm chí chính diện cùng S đoạn Long nhân tộc chống lại. Một quyền mà không bị thua, bốn phe nhân mã, đem Long nhân tộc bao bọc vây quanh. Cuối cùng tại Long Đình trường thương kích xuống dưới giết. Nhưng là, mọi người gieo hò, khen ngợi, kích động, hiện tại toàn là vì một người. Tần Phong, làm tốt lắm. Tần Phong, hắn hiện tại, tuyệt đối là S đoạn chi dưới đệ nhất người. Có lẽ so S đoạn còn cường đại hơn. Ta Hoa Hạ có được lại là thiếu niên. Sao mà may mắn, Tần Phong cùng Bạch Ly, đi theo Long Đình bọn người. Xem như Khải Hoàn trở về, cái cuối cùng Long nhân tộc cũng bị Vạn Thế Xương cùng Long gia trưởng lão đánh bại. Nhưng là không có người nhìn về phía bên kia, những người kia đều nhìn Tần Phong, kích động không thôi. Long Đình nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng hơi động, thanh âm của nàng quán chú nội lực lan truyền ra, Long Đô nguy nan, ảnh hưởng sâu xa. Hoa Hạ Bắc vực tướng quân Tần Phong biểu hiện chắc tuyệt, lập xuống đại công, tấn thăng Hoa Hạ Liên minh nguyên soái, do đó khen thưởng. Long Đình vừa mới nói xong, toàn trường càng là bộc phát ra nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay. Bọn hắn tựa hồ chứng kiến một cái thịnh thế. Tần Phong đã biến thành toàn bộ Long Đô anh hùng. Tần nguyên soái, một người hô lên, về sau vô số người hô lên, chúc mừng Tần nguyên soái. PS, cầu mọi độc giả ủng hộ nguyệt phiếu để nâng cấp linh mạch dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.